Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, nhận thức sư phụ. Thấy ta sững sờ ở dáng vẻ Khương lão đầu nhi nhưng lại không vội thu thập ta, mà là bình chân như vậy ngồi xuống, uống một hớp trà, mới chậm rãi nói đến: "Ngươi khi còn bé bị bách quỷ truyền thân, cứu ngươi bản là chuyện nhỏ nhi, nhưng ta cũng không ngại phiền toái. Nấu hương canh, mở trận, ngay cả sử tam đại thủ quyết, vẽ trấn hồn phù, cho ngươi độ bách quỷ, đưa ngươi một trận công đức. Ngươi nếu không phải lão tử học trò, ta phải dùng tới phiền toái như vậy phía trên bên nào không phải là mệt nhọc thi công lực chuyện. Đặc biệt là ngay cả sử tam đại thủ quyết, đạo hạnh cạn, hừ hừ, chấm ngoặc kép." Lúc này, ta có chút mơ hồ. Nhưng mơ hồ cảm giác Khương lão đầu nhi thật giống như cho ta tên đồ đệ này làm rất nhiều. Nhưng là ba mẹ ta lại suy nghĩ ra được Khương lão đầu nhi ý nói. Đó chính là năm đó kia bách quỷ triền thân. Khương lão đầu nhi là có càng biện pháp đơn giản xử lý. Nhưng là cho ta một trận công đức. Hắn lựa chọn dị thường chật vật phương thức xử lý. Ngay như bây giờ dây dưa ta nhị tỷ ác quỷ. Hắn cũng có thể đơn giản xử lý. Nhưng là hắn không muốn cho ta tăng thêm một trận nhân quả. Lại muốn vì ta nhiều tố công đức. Phần tâm tư này, quả thật làm người ta làm rung động. Ngoài ra, cha ta ở một chút thời gian cũng cùng một nhân tinh tựa như. Hắn theo bản năng sẽ cho ta dự định. Hắn biết lần này thu học trò cùng một nhi là từ chối không. Nhưng cẩn thận nghĩ đến lại là một kiện phi thường làm người ta chuyện cao hứng. Số 1. Khương lão đầu nhi đối với ta có phần tâm tư này. Vậy thì không chỉ là truyền đạo thụ nghiệp, mà là cái loại này vừa thầy cũng phụ tình cảm. Ở nơi này dạng sư phụ dưới tay, ta là rất được đến rất tốt chiếu cố. Cha ta không biết là, đạo gia huyền học bí thuật phi thường chú trọng truyền thừa. Không thể tùy tiện truyền nhân, chỉ khi nào truyền đích đồ, đồ đệ kia chính là con rể, hoặc là căn bản là một đứa con trai. Khương lão đầu nhi cả đời cô độc, đụng duyên đụng vào chính mình, con trai. Có thể đối với ta không tốt sao? Thứ hai, cha ta mơ hồ suy đoán Khương lão đầu nhi thân phận không bình thường. Hắn nhớ tới Khương lão đầu nhi 7 năm trước phải đi lúc kia thân cao kiền phục. Quan trọng hơn là hắn nhớ tới cái kia đánh hướng Bắc Kinh đường dây riêng điện thoại. Cùng bên đầu điện thoại kia truyền tới khí độ bất phàm thanh âm. Con trai đi theo hắn. Dù sao cũng hơn ở trong một thôn có tiền đồ, chỉ cần con trai có tiền đồ. Cũng sẽ không tham đồ này ít điểm cha mẹ duyên. Dù sao tốt nam nhi trí tại bốn phương. Nhà làm sao có thể trở thành con trai gông xiềng đây, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Về phần thứ ba, cha ta một chút cũng không có xem thường đạo sĩ, thuật sĩ. Mặc dù hắn là người mù chữ, nhưng hắn nghe không ít hương giã truyền thuyết. Chính nhi bát kinh tiết mục ngắn cũng nghe qua không ít. Giống như Tam Quốc, hắn biết, một loại ở cổ đại đế vương bên người là có một ít rất được coi trọng người. Những người này có thể xem sao? Có thể xem phong thủy, có thể đủ loại bí thuật. Ngay cả đế vương cũng phải tôn mời bọn họ. Đặc biệt là khai quốc đế vương. Bên người thường thường cũng có một cái người như vậy. Kia ra Cát Lượng không phải là sao? Hắn chính là bằng cảm giác. Giống như Khương lão đầu nhi như vậy cao thủ, nhất định là lấy được coi trọng. Đạo lý rất đơn giản. Người nói cổ đại đế vương cũng coi trọng như vậy. Không đạo lý hiện giờ lãnh đạo còn không nhận thức lão tổ tông truyền xuống đồ vật a. Ta kia ở lúc mấu chốt hãy cùng nhân tinh tựa như ba đang nghĩ thông suốt này 3 giờ sau. Còn không đợi ta nói chuyện, liền lớn tiếng giày đến. Tam oa nhi, ba sao cái giáo dục ngươi có ân không trả, xúc sinh không bằng, trước mặt ngươi Khương sư phó là ngươi ân nhân cứu mạng. Đừng bảo là thu ngươi làm đồ đệ, chính là để cho ngươi qua làm con trai, cho ngươi dưỡng lão tống chung, ngươi quy nhi cũng không thể nói nữa chữ không có nghe hay không. Còn không quỳ xuống tiếng kêu sư phụ. Xác thực, ta từ nhỏ bị giáo dục liền là như thế, phi thường khinh bỉ vong ân phụ nghĩa người. Ở trong mắt ta như vậy người không bằng heo chó. Trước mặt cái này bình chân như vậy Khương lão đầu nhi cho ta có ân cứu mạng. Nếu như ta không trả, ta còn thực sự chính là một cẩu Nhật. Coi là, ta Hồng Quân mơ, gặp lại sau. Trong nội tâm của ta chiến đấu anh hùng. Mao chủ tịch, ta có lỗi với lão nhân gia. Không có thể trở thành ngài thủ hạ vinh quang giải phóng quân chiến sĩ. Giờ phút này ta tâm lý đơn giản là ngũ vị tạp trần. Nhưng là nam tử Hán đại trượng phu dù sao cũng phải có chính mình nguyên tắc. Đúng không? Đang yên lặng thương tiếc một phen ta mơ mộng sau khi ta đi tới, hô to một tiếng, sư phụ, sẽ phải bị Khương lão đầu nhi quỳ xuống. Hay, chậm một chút, nhưng không nghĩ Khương lão đầu nhi đỡ một cái ta. Nói đến, này quỳ lạy chi lễ cũng không thể tùy tiện như vậy. Bái nhập chúng ta mạch này, là có chính tông lễ bái sư, phải có chú trọng, bất quá, tiếng này sư phụ mà. Ta là được, chưa xong lễ bái sư trước, ngươi coi như là ta nửa đồ đệ, cứ như vậy, a, ngươi nghĩ rằng ta muốn quỳ, thấy hắn không để cho ta quỳ, ta còn vui vẻ dễ dàng, quản hắn khỉ gió nửa đồ đệ, hay lại là đại nửa đồ đệ, ngược lại ta nên ăn cơm, nên ngủ một chút, nên đi học, lão đầu nhi này còn có thể đem ta thế nào đây cũng chính là ta ngây thơ phương. Đạo gia thu học trò thụ nghiệp, há sẽ để cho ta thoải mái như vậy. Ta cũng đánh giá thấp sư phụ ở ta trong cuộc đời phân lượng. Học trò, cho ta tiếp theo nhiều chút nước trà đến, thuận tiện cho ta chùy chùy bả vai. Khương lão đầu nhi nhìn ta phân phó mở, ta nghĩ rằng không theo. Có thể vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cha ta kia tàn bạo ánh mắt. Lại suy nghĩ một chút, bây giờ ta cũng là người khác học trò. Còn có thể ai làm có câu nói, người ở dưới mái hiên, không cúi đầu không được. Mặc dù là một tiện nghi sư phụ, có thể làm đồ đệ, muốn hiếu thuận sư phụ đạo lý này ta còn là biết. Tây Du Ký tiết mục ngắn nghe nhiều, cũng biết có bản lãnh tôn ngộ không, còn phải nghe kia không bản lĩnh đường tăng. Ngoan ngoãn đi cho Khương lão đầu nhi châm trà, đưa cho hắn. Lại phi thường không phục sau lưng hắn cho hắn nện bả vai. Trong lòng tức giận, ta kia một chút, chỉ được coi như nặng. Nhưng ta càng nặng, này Khương lão đầu nhi càng hưởng thụ. Còn nói, ít một chút khí lực, nặng hơn nhiều chút mẫu thân. Người nói lão đầu nhi này sao như vậy tiện. Còn chê ta đánh hắn không đủ nặng, ta kìm nén một hơi thở. Đơn giản là liều mạng hướng Khương lão đầu nhi trên người chùy. Nhưng người ta hãy cùng làm bằng sắt tựa như. Hoàn toàn không thèm để ý. Ta ở bên này mệt mỏi thở hồng hộc. Mà Khương lão đầu nhi lại ở bên kia nói ra. Ta ngày hôm qua thật ra thì trở về thôn. Tối ngày hôm qua sẽ ở đó mảnh nhỏ nghĩa địa nhi. Nhìn thấy nhị muội chuyện. Người ngày hôm qua ngay tại cha ta cảm thấy phi thường ngạc nhiên. Hắn nói sau này Khương lão đầu nhi liếc mắt nhìn, liền đem nhị muội sự tình nhìn đến rõ ràng như vậy. Đúng vậy, ta cũng không phải là chân thần tiên, không thể nào thoáng cái đem sự tình tiền nhân hậu quả lập tức đẩy rõ ràng. Tối ngày hôm qua ta bản muốn ra tay, nhưng là phụ cận đây đều là phổ thông hương dân, khó bảo toàn người lắm mắt nhiều. Có một số việc dân chúng bình thường còn chưa biết tốt. Ngoài ra, chuyện này nguyên nhân tam oa nhi, ta không muốn cho hắn tạo sát nghiệt, cũng mới ở tối hôm qua nhịn được xuất thủ ý nghĩ. Suy nghĩ, hôm nay tới thương lượng với các ngươi một phen, xem các ngươi một chút ý tưởng. Khương lão đầu nhi từ từ vừa nói ngọn nguồn, lúc này, mẹ ta rốt cuộc không nhịn được, cũng không lo cha ta ở bên cạnh một mực nháy mắt, thậm chí kéo nàng, mà là vọt thẳng đến trước mặt Khương lão đầu nhi hỏi. Khương sư phó, người này thu tam oa nhi làm đồ đệ, nhưng là phải dẫn hắn đi, cha ta thở dài một hơi. Ngồi bên cạnh không nói lời nào, cũng không thể trách hắn không có ngăn cản mẹ ta. Thật ra thì mẹ ta hỏi, cũng chính là trong lòng của hắn chính thống khổ đến sự tình. Khương lão đầu nhi sững sờ, còn chưa kịp trả lời, ta kia một mực không lên tiếng đại tỷ liền nhảy ra. Khương sư phó. Nếu không ta cho ngươi làm đồ đệ, ngươi không muốn mang đệ đệ của ta đi. Nếu như trong nhà không có con trai, ba mẹ ta lão ở trong thôn thời gian coi như khổ sở. đại tỷ của ta tương đối hiểu chuyện nhi. Cũng khó vì nàng có thể nghĩ tới đây một tầng đi. Càng làm khó nàng nguyện ý vì ta đi làm cái đạo cô. Đại tỷ của ta tâm cao khí ngạo. Học tập cũng ưu tú. Nàng có rất nhiều lý tưởng. Ngược lại không một cái hội là làm đạo cô. Về phần ta, lúc này cũng không đoái hoài tới đánh Khương lão đầu nhi. Đứng ra muốn nói điểm cái gì, lại không nói ra được. Số 1, mặc dù ta cùng Khương lão đầu nhi không lớn không nhỏ, nhưng là ta là tin phục hắn có bản lãnh. Thứ 2, Khương lão đầu nhi ân cứu mạng, ta không có gì trí nhớ, cho nên không có cái gì cảm xúc. Nhưng ở đáy lòng là đã khẳng định, muốn báo ơn, sẽ đối lão đầu nhi này tốt. Bất quá ta từ nhỏ đã như vậy, sẽ không biểu đạt cảm tình, tình nguyện cười đùa tức giận mắng che giấu được. Thứ 3, cái kia hổ chảo là chân chân thực thực cứu ta quá một mạng. Tiếng kia tràn đầy uy thế tiếng hổ gầm, cho tới bây giờ ta cũng không thể quên. Ta biết kia hổ chảo không phải là một đơn giản đồ vật. Khương lão đầu nhi có thể cho ta, cũng ở ta lúc rất nhỏ liền cho ta. Có thể thấy hắn đối với ta thật tốt. Tục thoại không phải nói, bắt người tay ngắn sao, ta là tuyệt đối không muốn rời đi ba mẹ ta. Nhưng là đổi ý chương, căn cứ vào trở lên này ít điểm tiểu tâm tư, ta là không nói ra được. Cho nên, cũng liền tạo thành ta lăng lăng đứng ở trước mặt Khương lão đầu nhi, nói không ra lời cảnh tượng. Ai, Khương lão đầu nhi thở dài một tiếng, đứng dậy sờ một cái đại tỷ của ta đầu, lại sờ một cái đầu ta. Sau đó mới nói đến, đại muội tử, hiểu được ngươi hiểu chuyện nhi, nhưng này thầy trò duyên phận có thể không phải tùy tiện ai cũng thay thế. Tiếp đó, Khương lão đầu nhi xoay người nhìn mẹ ta, tam oa nhi bây giờ ta sẽ không mang đi, ta sẽ dẫn đến tam oa nhi ở nơi này thôn trên núi ở. Trong ngày thường cũng là có thể cùng các ngươi làm bạn. Chẳng qua là 15 tuổi sau này, tam oa nhi là muốn theo ta rời đi. Không phải nói lòng ta chàng lạnh, ép được mẹ con các ngươi chia lìa, mà là có một số việc là mệnh định. Ép ở lại bên người cũng bất quá là hại người hại đã. Tam oa nhi không có cái gì cha mẹ duyên, chỉ là không thể thường thị với cha mẹ bên người, mà không phải cả đời không thấy. Cũng không phải là không thể cho các ngươi dưỡng lão tống chung, thỉnh thoảng đi cùng. Các ngươi chớ đem sự tình muốn quá mức bi quan. Khương lão đầu nhi là không nói láo, điểm này phụ mẫu ta biết rõ. Giống như hắn trước khi đi nói qua ta có tai, sẽ báo cáo ở nhà trên người chính là cuối cùng lệ chứng. Không phải sao? Ngoài ra, ba mẹ ta cũng rất tin Khương lão đầu nhi không phải là cái loại này là thu đồ đệ mà nói chuyện giật gân người, muốn nói chuyện giật gân, 7 năm trước liền có thể làm như vậy. Lại nói, thu tên học trò với hắn mà nói, lại có cái gì cụ thể chỗ tốt? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.